Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2930, Cửu Đại Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Liền đại viên mãn động thiên đều bị u minh quỷ hỏa vây quanh. Cái dư yêu vương nguyên thần đều trốn không thoát đi. Tại một đám yêu tướng vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú. Chẳng qua là mấy hơi thở mà thôi. Cái dư yêu vương đã bị đốt thành một cỗ bạch cốt. Nguyên thần hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Cái này, trong đại điện hơn 100 vị yêu tướng tâm thần đại chấn. Đây chính là đỉnh cao yêu vương. Nhưng vị này áo bào tím nam tử từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn cái dư yêu vương liếc. Chẳng qua là tiện tay bắn ra một chút ngọn lửa, liền đem hắn đã giết. Đây là cái gì lực lượng? Chuẩn đế, hoặc là đế cảnh, hơi trọng yếu hơn chính là, vị này áo bào tím nam tử rõ ràng cho thấy đứng ở huyết điệp yêu đế bên này. Mà bọn hắn vừa mới tất cả đều tỏ thái độ muốn quy thuận. Thương, vị này áo bào tím nam tử nếu là ra tay với bọn họ, chỉ sợ tùy tiện thổi một hơi, đều có thể diệt sát một mảnh. Các vị yêu tướng kinh hồn bạt vía nhìn xem võ đạo bản tôn. Lạnh run, sợ vị này ngoan nhân ra tay với bọn họ. Nhưng võ đạo bản tôn cũng không để ý tới những thứ này yêu tướng. Tâm tư của hắn, đều tại lão hổ, thanh thanh cùng hoàng kim sư tử ba người trên người. Tu hành tốc độ rất nhanh. Võ đạo bản tôn cảm nhận được ba người tu vi cảnh giới. Nhẹ gật đầu, lão hổ vỗ vỗ lồng ngực, nói... Ba người chúng ta hàng lâm tại Đại Hoang về sau. Quanh năm tại biên cương chinh chiến sát phạt. Cái này một thân tu vi. Hoàn toàn là vô số lần dục huyết chém giết lắng đọng xuống đấy. Có cái gì có thể nói đấy. Thanh Thanh trợn nhìn lão hổ liếc. Nói. Cùng đại ca so với. Chúng ta có thể kém xa. Võ đạo bản tôn cười cười. Hỏi. Đại Hoang chỉ có ba người các ngươi không? Còn có hầu tử, Dạ Linh cùng tiểu hồ ly tin tức. Hầu ca cùng lão ngũ thủy chung không có tin tức. Hoàng kim sư tử nói. Bất quá, tiểu hồ ly đã ở Đại Hoang. Nàng cơ duyên so với chúng ta ba mạnh hơn nhiều. Bị một vị hồ tộc đế quân coi trọng. Thu làm đệ tử thân truyền. Đoán chừng tu vi cảnh giới còn muốn tại chúng ta bên trên. Lão hồ có chút hưng phấn nói. Chúng ta vừa mới vẫn còn trò chuyện tiểu hồ ly. Rất lâu không gặp, trong nội tâm rất muốn nàng đấy. Vừa vặn lão đại ngươi trở về. Chúng ta cùng đi tìm tiểu hồ ly. Hảo hảo tụ họp tụ lại. Tiểu hồ ly nếu là nhìn đến đại ca. Chỉ sợ muốn vui vẻ chết rồi. Thanh Thanh hé miệng cười cười. Tiểu hồ ly tuy rằng cũng là bọn hắn thất huynh đệ chi nhất. Nhưng mấy vị khác cũng nhìn ra được. Tiểu hồ ly cùng Tô Tử Mặc người thân nhất. Lão hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hướng về phía võ đạo bản tôn nháy mắt ra hiệu nói. Lão đại lần này tới đây. Muốn nhất thấy chỉ sợ không phải mấy người chúng ta. Mà là mặt khác người đi. Nàng, tự nhiên là muốn gặp đấy. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Cũng không che giấu tâm ý của mình. Nói, nhưng như là đã đến Đại Hoang, ngã xuống cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục, Tô Tử Mặc đã nghĩ qua, có lẽ chính mình có một ngày, có thể lấy võ đạo thân phận của bản tôn cùng Điệp Nguyệt gặp nhau. Võ đạo chân thân, là hắn tu hành đến nay lớn nhất dựa, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Thậm chí ngay cả Điệp Nguyệt đối với võ đạo chân thân đều hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước, Điệp Nguyệt mượn nhờ Long Hoàng chân thân huyết mạch dị tượng. Hàng lâm tại Thiên Hoang Đại Lục, chứng kiến Long Hoàng chân thân thành tựu, đã có chút kinh ngạc. Thanh Liên chân thân, cũng không có giấu giếm được cảm giác của nàng. Nhưng nàng nhưng không có phát giác được võ đạo chân thân tồn tại. Tô Tử Mặc Thủy Chung đang mong đợi ngày hôm nay. Hắn đều muốn đi vào Đại Hoang tìm kiếm Điệp Nguyệt. Không chỉ là bởi vì tưởng niệm. Càng bởi vì, Tô Tử Mặc đều muốn đứng ở Điệp Nguyệt trước mặt, làm cho nàng nhìn xem. Năm đó cái kia nàng tiêu phí vô số tâm tư, vì kia nghịch thiên cải mệnh thiếu niên. Hôm nay đã đi tới một bước này, chứng kiến bóng lưng của nàng, đuổi theo chạy tới, thậm chí, có thể cùng nàng kề vai sát cánh một trận chiến. Chỉ sợ đến trước đi một chuyến Thiên Ngô Điện. Thanh Thanh trầm ngâm một chút, nói, quá A Sơn Mạch có vài chục cái dư quốc như vậy quốc gia. Ta hoài nghi, cái dư yêu vương phản bội khả năng không phải là cái lệ. Chúng ta đi trước Thiên Ngô Điện, đem việc này truyền tin Thiên Ngô yêu đế, đến làm cho hắn có một chuẩn bị. Hoàng Kim Sư Tử cũng gật gật đầu, nói, xảy ra lớn như vậy sự tình, xác thực có lẽ nói với Thiên Ngô yêu đế một tiếng. Miễn cho tao ngộ biến cố, trở tay không kịp, đi thôi. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói, vừa lúc ở trên đường, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi đông hoang tình huống. Đối với đại hoang giới, võ đạo bản tôn chẳng qua là có một đại khái nhận thức. Về phần đông hoang lãnh thổ quốc gia bên trong, đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn biết cũng không nhiều. Cái dư yêu vương đã chết, chư vị muốn đi tiêu sái, muốn để lại liền lưu lại. Lão hổ nhìn về phía trong đại điện một đám yêu tướng, trầm giọng nói, bất quá, tương lai trên chiến trường gặp lại, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, võ đạo bản tôn bốn người quay người rời đi, hướng lấy quá A Sơn Mạch đích Thiên Ngô Điện bước đi. Dựa theo lão hổ nói, quá A Sơn Mạch đứng đầu, chính là nghỉ lại tại trời Ngô Điện đích Thiên Ngô yêu đế. Chân thân chính là một đầu dị chủng hổ yêu, sinh ra 10 đầu đuôi cọp, mà toàn bộ đông hoang, cùng sở hữu cửu dạng núi lớn, mỗi một tòa sơn mạch ở bên trong, lại có thập vạn đại sơn. Phần đông bộ là quốc gia tọa lạc, lãnh thổ quốc gia có thể so với thiên giới một phương tiên vực. Cái này cửu dạng núi lớn theo thứ tự là Mô Đất Sơn Mạch, Hoàng Hải Long Đế tọa trấn, Rêu Giao Sơn Mạch, Đại Bàng Yêu Đế tọa trấn, Hợp Hư Sơn Mạch, Thần Tượng Yêu Đế tọa trấn, Thanh Khâu Sơn Mạch, Cửu Vĩ Yêu Đế tọa trấn, Chảy Sườn Núi Sơn Mạch, Quỳ Ngưu Yêu Đế tọa trấn, Đầm Lầy Sơn Mạch, Bạch Trạch Yêu Đế tọa trấn, Đại Ngôn Sơn Mạch, Trống Trời Đế Quân tọa trấn, Bụng Sóng Sơn Mạch, Phi Liêm Yêu Đế tọa trấn, Đông Cực Sơn Mạch, Huyền Xả Yêu Đế tọa trấn, Quá A Sơn Mạch, Thiên Ngô Yêu Đế tọa trấn. Cửu dạng núi lớn, liền có cửu tôn yêu đế. Đương nhiên, cửu tôn yêu đế chi ở bên trong, tu vi chiến lực, cũng tất cả không giống nhau. Dựa theo lão hổ phỏng đoán, chiến lực mạnh nhất phải là Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế cùng Thần Tượng Yêu Đế ba vị. Nghe thế ba vị danh hào, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, cùng sở hữu 12 tôn yêu vương. Trong này, liền có Hoang Hải Long Vương, Đại Bàng Yêu Vương cùng Thần Tượng Yêu Vương ba vị. Hắn tu luyện nghịch lân, Đại Bằng Vũ Dực, Lục Nha Thần Lực chờ thần thông bí pháp, đều xuất xứ từ vu ba vị này yêu vương. Như thế nói đến, những năm này qua, ba vị này yêu vương cũng đã trưởng thành là yêu đế cường giả. Chẳng qua là, mấy vị khác yêu đế danh hào, lộ ra có chút lạ lẫm, cùng 12 yêu vương trong danh hào không giống. 12 yêu vương ở bên trong, còn có Hoang Ngưu, Minh Hổ, Phong Báo, Thần Câu, Linh Quy vân vân. Những thứ này yêu vương khả năng cũng không bước vào đế cảnh, vì vậy không thể trở thành trấn thủ một phương sơn mạch yêu đế. Thanh Thanh nói, ta cảm giác Thanh Khâu Sơn Mạch vị kia cửu vị yêu đế chiến lực, khả năng không kém gì Hoang Hải Long Đế ba vị. Dừng lại, Thanh Thanh nói, đúng rồi, vị này cửu vị yêu đế đồng dạng là hồ tộc. Tiểu Hồ Ly chính là bị nàng thu làm môn hạ. Cái kia cửu vị yêu đế ngày thường thật đúng là đề cập cái vị này yêu đế. Lão hổ cùng hoàng kim sư tử ánh mắt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, mang theo vài phần kiêng kỵ, lại còn có mấy phần mê luyến. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào lão hổ, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Lão hổ tâm thần rùng mình, vội vàng nghiêm mặt nói. Ta chính là muốn nhắc nhở lão đại, chứng kiến cửu vị yêu đế thời điểm, ngàn vạn đừng tìm cái kia cửu vị yêu đế đối mặt. Cặp kia hồ ly ánh mắt thật sự là câu người ơi. Hoàng kim sư tử cũng vội vàng gật đầu, nói. Hơi chút không chú ý, linh hồn nhỏ bé đều có thể cho câu đi. Thanh Thanh trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Người nào giống như hai người các ngươi, trông thấy người ta liền đi không đặng đường, đứng tại nguyên chỗ chảy nước miếng, thực mất mặt. Cách chương.